Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 17, đi kỹ viện. Góc truyện audio.com. Hoa, hoa, công tử ấy là ai sao lại tuấn tú như vậy chứ, ta cảm thấy choáng rồi đây. Một cô nương nhìn thấy liền bị cảm nắng với thiếu niên tự y đang đi trên đường. Ta cũng cảm thấy như choáng mắt rồi. Người phụ nữ thứ hai cũng thất thố như người một. Công tử ấy là người anh tuấn nhất ta gặp được đó, còn anh tuấn hơn cả tứ vương gia của chúng ta nữa đấy. Người thứ ba, đúng vậy, quá tuấn, quá xuất, yêu chết đi được. Người thứ tư cũng vậy, cả đám con gái ai nấy đều cảm nắng với tự y nam tử đó hết. Người ấy không ngoài ai khác là Hàn Nguyệt Băng Y cải trang thành nam tử. Giờ Băng Y một thân anh tuấn tiêu sái, nàng đã dùng nước bôi đen lên khuôn mặt một chút, cho thêm búa ở cổ của nam tử nên giờ thành một công tử cực kỳ anh tuấn. Nàng muốn xem kỹ viện ở cổ đại này thế nào, còn để xây một cái tân tiến hơn để kiếm tiền thêm để nuôi mấy ngàn người mới được. Nàng vào kỹ viện lớn nhất kinh thành của kỳ nguyệt này xem thử, bên trong được xây dựng cũng hoành tráng nhưng cực kỳ dung tục, lòe loẹt quá mức, son phấn quá nồng, làm cho nàng cảm giác rất khó chịu. Công tử người ngồi ngoài sảnh hay trong phòng, nhìn tự y nam tử này cũng là biết người có tiền hay có chức có quyền gì rồi. Phòng, nàng lạnh lùng nhìn ả rồi nói. Vâng, sẽ có ngay, A Thúy dẫn công tử lên phòng. Tú bà mặt mày cứng lại khi nghe giọng của chàng, nhưng một lúc rồi cũng về trạng thái cũ, mặt ả chét lên không biết bao nhiêu hộp phấn mà trắng sát như ma. Công tử mời theo em, công tử này quá xuất, nếu được công tử sủng ái sẽ bao nhiêu vui sướng, nghĩ vậy A Thúy mặt đỏ lên như đít khỉ vậy. Ngoài cửa ra vào của kỹ viện, lại có thêm hai người anh tuấn bước vào viện, làm cho quán một thoáng nháo lên liên tiếp vì người ngoài cửa cũng không thiếu phần anh tuấn như người đầu, nhưng với người này trên miệng luôn nở nụ cười. Huynh đài, huynh đài, huynh cho ta hỏi. Thiếu niên chạy vào theo sau lưng Băng Y hỏi. Huynh nếu hành tẩu một mình thì chúng ta có thể kết giao được không? Thiếu niên mặt mày phấn khởi trong lời nói tâm ý mười phần làm cho Băng Y cũng động dung. Nàng nhìn người thiếu niên có nụ cười tỏa nắng này, diện mạo như Phan An, khuôn mặt như tranh, đôi mắt có thần, nói chung cũng anh tuấn. Vậy ta có thể ngồi cùng với huynh được không? Nam tử ấy vẫn vương trên môi nụ cười. Tùy, nhưng tiền bao phòng ngươi trả. Nàng không rảnh đâu mà bao kẻ mới quen biết. Hảo, ha, ha, hắn vui vẻ theo sau, không biết tại sao khi hắn gặp được tự y nam tử này ngoài đường thì hắn muốn làm quen với người này, đúng là hắn không hiểu mình nghĩ gì nữa lại hứng thú với nam tử này. Công tử điều này sao được, nam tử mặc đồ hắc y đi sau nam tử trên môi luôn nụ cười này bất mãn lên tiếng. Trình Nhật, nam tử ấy biểu cảm không vừa lòng với hắc y nam tử sau lưng. Công tử, nhưng, thân phận công tử tôn quý đến nhường nào sao ngồi cùng phòng cùng bàn với nam tử lai lịch không rõ này, lỡ hắn là thích khách thì 10 cái mạng này của mình cũng không bồi nổi một sợi tóc cho công tử. Chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của huynh đây, hắn ôm quyền, không thân không cần biết tên làm chi. Nàng không phải là người nào cũng nói tên ra, ngươi biết công tử của ta là ai không mà vô lễ. Trình Nhật bất mãn với thái độ của Băng Y nên lên tiếng bất bình. Trình Nhật không được vô lễ, hắn nhìn Trình Nhật làm Trình Nhật không nói được gì, tại hạ thất lễ, hắn hơi tò mò với tên tự y nam tử này rồi đấy. Góc truyện audio.com, nhưng tại hạ tên là Huyền Diệp mong kết bằng hữu với huynh đài. Hắn thật tâm muốn kết bằng hữu này, cách chương.